Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443. Chính văn chương 443. Giờ phút này bọn họ yêu nhau kia một ngày huấn luyện. Là Mục Vân Giao lần đầu tiên toàn lực ứng phó. Chỉ là không vì cái này cho chính mình ấm áp nữ tử kéo chân sau. Kia một ngày, ngoài dự đoán mọi người chính là, nàng cùng Thương Lan cùng nhau tiến vào huấn luyện bảng xếp hạng trước 10. Thay đổi chính là từ kia một ngày bắt đầu, từ kia một ngày lúc sau, hai người chi gian lời nói giao lưu liền nhiều rất nhiều. Sau lại hai người thật sự thành như bóng với hình bóng dáng. 8 năm qua đi, nàng cùng Thương Lan thực may mắn mà trở thành kia một lần ma quỷ huấn luyện chung 10 tên người. Sống sót chi nhị, sau lại nàng trở về quốc, vì thoát khỏi người kia khống chế. Nàng dứt khoát kiên quyết mà tiến vào bộ đội, trở thành bộ đội bất bại thần thoại, mà Thương Lan còn lại là viễn chinh nước ngoài, trở thành sát thủ giới truyền thuyết. Hai người lại lần nữa gặp mặt thời điểm, lại là 5 năm lúc sau. Tuy rằng khi cách 1.800 cái ngày đêm không thấy, nhưng thời gian lại chưa từng đem các nàng khoảng cách kéo ra. Bất quá không nghĩ tới chính là, hai người gặp nhau không bao lâu, nàng liền đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Không ngờ lần đó nhiệm vụ chung ra phản đồ, bọn họ hành tung bị bại lộ, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thương Lan như thiên thần buông xuống, đem phần vai trúng đạn nàng mang ra địch nhân thật mạnh vây khốn. Cuối cùng nàng được cứu trợ, Thương Lan lại ngã xuống nàng trong lòng ngực, từ đây rốt cuộc nhìn không thấy Thái Dương dâng lên bộ dáng. Đó là Mục Vân Giao lần đầu tiên hận chính mình như vậy nhỏ yếu. Hận chính mình không đủ cường đại, từ đó về sau, thế gian duy nhất đã cho nàng ấm áp người đều đã rời đi. Nàng cũng một lần cho rằng, chính mình có lẽ sẽ liền như vậy đần độn mà vượt qua cả đời. Không nghĩ tới thế nhưng trọng sinh ở dị thế, lại gặp một khác đàn cho nàng ấm áp người. Ở chỗ này, có nàng thân nhân, có nàng bằng hữu, còn có nàng ái nhân. Mục Vân Giao đột nhiên liền cảm thấy rất là hoảng hốt. Thương Lan, ngươi hay không giống ta giống nhau, ở một cái khác thời không lại lần nữa mà bắt đầu rồi chính mình sinh hoạt. Ngươi hay không cũng gặp chính mình thân nhân, bằng hữu còn có ái nhân. Nếu chúng ta còn có thể lại lần nữa tương ngộ, thật là tốt biết bao. Vân Giao, ngươi làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca tay phải ở Mục Vân Giao trước mặt quơ quơ. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới một ít chuyện cũ, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Ý bảo Bách Lý Cảnh ca đừng lo lắng, nàng không có việc gì. Thời gian có thể mang đi rất nhiều đồ vật, chính là mang không đi, là tình nghĩa. Có chút người có một số việc có lẽ sớm bị phủ đầy bụi ở thời gian sông dài. Chính là tổng tồn tại với nào đó người nơi sâu thẳm trong ký ức. Không phải quên mất, chỉ là vẫn luôn không muốn nhắc tới. Người còn không có trả lời ta vấn đề. Vân, Bách Lý Cảnh ca tinh xảo cầm chống Mục Vân Giao cái chán. Nhẹ giọng nói, tuy không biết Mục Vân Giao suy nghĩ chính là cái gì chuyện cũ. Bất quá hắn lại từ ánh mắt của nàng trung đọc được thật sâu nhớ nhung. Không khỏi làm Bách Lý Cảnh ca trong lòng sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Vân Giao đến tột cùng ở tưởng niệm ai? Có người nói không rõ đến tột cùng nơi nào hảo, nhưng chính là ai cũng thay thế không được Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Theo sau mới mở miệng nói, này xem như thông báo sao? Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao chớp chớp mắt mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Mục Vân Giao cong cong môi, tinh trong mắt lại xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Bách Lý Cảnh ca nghe thấy Mục Vân Giao nói, khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là vui mừng, cao hứng mà không thể ức chế mà đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nghe thấy được nàng những lời này, mặc kệ nàng vừa mới là ở tưởng niệm ai. Bách Lý Cảnh ca đều cảm thấy không quan trọng, quan trọng là, giờ phút này bọn họ yêu nhau, hơn nữa về sau sẽ càng thêm ái đối phương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.